ta có thể phục chế thiên phú. Chương 434, tâm cảnh cùng vũ trụ chi tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mấy giờ sau đó, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hô, hung hăng đã gọi ra miệng khí. Diệp Thiên đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn một chút pho tượng này. Chợt quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, nơi này đã không có bất luận cái gì bảo vật cùng cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Diệp Thiên trong lòng là tràn đầy hưng phấn. Lần này, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Quả thực là không dám tưởng tượng. Ngoại trừ thiên đạo văn tự cùng tinh hà cấp đại năng ký ức truyền thừa bên ngoài, từ thần điện bên trong thu hoạch được cái khác bảo vật, hắn giá trị cũng là khó có thể tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó Diệp Thiên cũng không quen biết những cái kia bảo vật. Có thể chiếm được tinh hà cấp đại năng ký ức truyền thừa sau, Diệp Thiên liền biết được những cái kia bảo vật lai lịch cùng tác dụng giá trị. Có thể nói, một số chân thần cấp thậm chí đại thần cấp cường giả thân gia cũng không bằng Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi ra thần điện. Diệp Thiên thấy được đứng ở bên ngoài thần điện Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu. Giờ phút này hai người trạng thái không sai, trên mặt mang mỉm cười. Có thể gặp bọn hắn hai người thu hoạch cũng không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tại thần điện ở lại bên trong không ít thời gian. Hai người này cũng lục soát vuốt một cái phiến này di tích, tự nhiên cũng có thu hoạch. Mặc dù khẳng định là so không lên Diệp Thiên thu hoạch, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng coi là một phần cơ duyên. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi có phải hay không có thể ra ngoài? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Nha Thiên Kiêu đi lên phía trước, hỏi đạo, phải lại như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi có thể mang theo hai chúng ta cùng một chỗ ra ngoài, chúng ta nguyện ý trả giá đắt. Liệt Dương Thiên Kiêu vội vàng đạo. 4. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ nhân thủ bên trên không có quyền hạn lệnh bài, cho nên không có cách nào ly khai cái này tòa đao giới mảnh vỡ thế giới. Trừ phi hai người bọn họ trùng kích đến thần cấp trở lên, tỉ như chân thần cấp thậm chí đại thần cấp, khẳng định như vậy là có thể ly khai đao giới mảnh vỡ thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này cần muốn nhiều thời gian dài. Hơn nữa cứ như vậy mà nói, bọn hắn chẳng khác nào từ bỏ trở thành vũ trụ chi tử. Dù sao ở nơi này bên trong, bọn họ là không thể nào trùng kích đến vũ trụ chi tử cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần thứ 19 thân thể cực hạn cùng lần thứ 20 thân thể cực hạn, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này lại hết sức gian nan. Không có thiên đại cơ duyên, là căn bản không có khả năng đánh vỡ tầng này gông cùm xiềng xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính bởi vì như thế, bọn hắn mới cần tích lũy đại lượng khí vận, lại tăng thêm thiên kiêu chiến kết thúc về sau, tứ đại bá chủ cấp thế lực công khai một cơ duyên to lớn, mới có thể thừa cơ đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn, thành tựu vũ trụ chi tử. Nhưng cuối cùng có thể may mắn trở thành vũ trụ chi tử nhiều lắm là một vị hoặc là hai vị. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu mới như thế nghĩ muốn ly khai nơi này. Trở lại ngoại giới. Nhưng bọn hắn không có bản lãnh dựa vào bản thân lực lượng ly khai. Chỉ có thể mượn nhờ Diệp Thiên trên tay quyền hạn lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thật sâu nhìn xem Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Ta cũng không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu hụt thần tinh. Nếu là các ngươi có thể cung cấp không gian kỳ vật hoặc là bản nguyên thần vật đoạn này chân quý bảo vật, ta có lẽ sẽ mang các ngươi ra ngoài. Không gian kỳ vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bản nguyên thần vật. Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu tức khắc chấn trụ. Bậc này bảo vật tại sao có thể là bọn hắn có thể có được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bản nguyên thần vật tầng thứ này bảo vật, tức chính là tứ đại bá chủ cấp thế lực, cũng là 10 phần chân quý, mà không gian kỳ vật, bọn hắn liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Những cái này, chúng ta không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Nha Thiên Kiêu bất đắc dĩ nói ra, nếu là không có mà nói, vậy liền ngượng ngùng, ta không có khả năng mang các ngươi ly khai, dù sao giữa chúng ta cũng coi là cạnh tranh quan hệ. Diệp Thiên minh xác biểu lộ thái độ mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng lúc này, Liệt Dương Thiên Kiêu nói ra, nếu là ta tiết lộ một bí mật, người có thể hay không mang chúng ta ly khai? Bí mật gì? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trở thành vũ trụ chi tử bí mật. Liệt Dương Thiên Kiêu mở miệng đạo. Lúc này, một bên Nguyệt Nha Thiên Kiêu biến sắc, ngưng trọng nhìn xem Liệt Dương Thiên Kiêu. Liệt Dương Thiên Kiêu, người... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên xem xét Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu sắc mặt. Liền biết rõ trong đó tất nhiên dính tới không nhỏ bí mật. Trở thành vũ trụ chi tử. Có lẽ không phải hắn biết được như vậy đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù thu được tinh hà cấp đại năng ký ức truyền thừa. Thế nhưng vị tinh hà cấp đại năng cũng không phải là cái gọi là vũ trụ chi tử. Ban đầu ở đế cấp thời điểm cũng chẳng qua là phổ thông thất tinh tuyệt thế thiên kiêu thôi. Cho nên vị này tinh hà cấp đại năng ký ức truyền thừa bên trong. Cũng không có liên quan tới vũ trụ chi tử tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cho nên, Diệp Thiên đối với Liệt Dương Thiên Kiêu nói bí mật có chút hứng thú. Trở thành vũ trụ chi tử không phải chỉ cần cửu tinh tuyệt thế Thiên Kiêu chiến lực cùng đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn là có thể sao? Diệp Thiên nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tự nhiên không phải cứ như vậy đơn giản. Liệt Dương Thiên Kiêu cười lạnh đạo. Liên quan tới trở thành vũ trụ chi tử bí mật, đều là hằng bàn hà hệ tứ đại bá chủ cấp thế lực truyền bá ra ngoài. Cái khác hà hệ thật đúng là coi là chỉ cần ngũ tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn là có thể sao? Dài dằng dặc năm tháng đến nay, bàn vực cũng ra đời một số vũ trụ chi tử. Nhưng những cái này vũ trụ chi tử toàn bộ sinh ra ở hằng bàn hà hệ. Cái khác hà hệ không có một vị vũ trụ chi tử. Nghe được như thế, Diệp Thiên biến sắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là trở thành vũ trụ chi tử trung gian che giấu một số mấu chốt tin tức, như vậy cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, nói không chừng cũng không có cách nào trở thành vũ trụ chi tử. Liệt Dương Thiên Kiêu, ngươi nói đi ra ta mang ngươi ly khai nơi này. Nhưng là ngươi nhất định phải thề. Ngươi nói nội dung nhất định phải là chân thực. Lại không có giấu giếm cái khác bí mật. Diệp Thiên hứa hẹn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liệt Dương Thiên Kiêu. Ngươi thật muốn nói đi ra sao? Nếu là bị chúng ta phía sau bá chủ cấp thế lực biết được. Ngươi biết rõ hậu quả. Nguyệt Nha Thiên Kiêu nhắc nhở đạo. Liệt Dương Thiên Kiêu nhếch miệng. Nhìn xem Nguyệt Nha Thiên Kiêu. Cười đạo. Vậy thì tốt. Ta nói ra đến ta ra ngoài. Ngươi một người ngốc ở nơi này bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyệt Nha Thiên Kiêu biểu tình ngưng trọng. Cái kia thần sắc muốn có bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Nguyệt Nha Thiên Kiêu. Ngươi nếu là không vui mà nói. Cái kia liền rời đi à. Diệp Thiên khoát khoát tay đảo. Hắn không cần hai người. Chỉ cần Liệt Dương Thiên Kiêu nguyện ý thấu lộ đi ra mà nói. Nguyệt Nha Thiên Kiêu nói không quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Pháp Thiên Kiêu. Ta sai rồi. Ta cũng nguyện ý nói đi ra. Nguyệt Nha Thiên Kiêu cười đùa. Nháy mắt nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn tự nhiên cũng muốn ra ngoài. Giữ bí mật trung thành có làm được cái gì? Mới vừa rồi là đầu che một cái mới nói ra lời nói kia. Xuất hiện tại ngẫm lại lời nói kia là cỡ nào ngớ ngẩn. Huống hồ coi như nói đi ra thì đã có sao. Bọn hắn phía sau bá chủ cấp thế lực lại không biết. Đừng nói nhảm, các ngươi mau nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn nói ra. Tốt, ta nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liệt Dương Thiên Kiêu vội vàng đạo. Kỳ thật trở thành cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Liền có thể trở thành vũ trụ chi tử. Hai cái điều kiện này nhưng thật ra là thật. Nhưng tứ đại bá chủ cấp thế lực lại che giấu một cái trọng yếu tin tức. Kia chính là tâm cảnh. Người ngoài hành tinh loại đem võ giả tâm cảnh chia làm 7 cấp độ. Đồng dạng đế cấp võ giả tâm cảnh ở vào cái thứ nhất cấp độ. Mà nghĩ muốn trở thành vũ trụ chi tử, nhất định phải đi đến cái thứ tư tâm cảnh cấp độ. Nếu là tâm cảnh không có cách nào đi đến cấp độ thứ tư, như vậy tức liền đem vô số hỗn độn nguyên khí cho ngươi không ngừng hấp thu luyện hóa. Cũng không có cách nào để ngươi đánh vỡ 20 lần thân thể cực hạn. Cưỡng ép đánh vỡ mà nói, sẽ chỉ làm nhục thân sụp đổ, vẫn lạc mà chết. Liệt Dương Thiên Kiêu hơi nhỏ bé dừng lại một chút, tiếp lấy lại đạo, tứ đại bá chủ cấp thế lực che giấu tâm cảnh cái này một yêu cầu, mà lại còn nghiêm ngặt khống chế tu luyện tâm cảnh pháp môn. Ta và Nguyệt Nha Thiên Kiêu là nắm giữ tu luyện tâm cảnh pháp môn, nhưng là chỉ có thể một người tu luyện, không có cách nào truyền cho những người khác. Hằng Bàn Hà Hệ, ngoại trừ tứ đại bá chủ thế lực bên ngoài. Cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái cửu tinh thế lực mới nắm giữ tu luyện tâm cảnh pháp môn. Về phần Hằng Bàn Hà Hệ bên ngoài cái khác Hà Hệ. Ta không chừng có cái gì tu luyện tâm cảnh pháp môn. Tức chính là có. Cũng 10 phần thưa thớt. Thậm chí là không chọn vẹn pháp môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lại là tâm cảnh. Diệp Thiên triệt để chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn thế nhưng là trước đó không lâu mới chiếm được tu luyện tâm cảnh pháp môn. Liền được Đại Nhật Chân Kinh. Bây giờ hắn đem Đại Nhật Chân Kinh vào đệ nhị tầng đã luyện thành. Mà toàn bộ Đại Nhật Chân Kinh tổng cộng có 6 tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo Liệt Dương Thiên Kiêu nói tâm cảnh cảnh giới phân chia mà nói. Đệ nhị tầng Đại Nhật Chân Kinh đối ứng với nhau tâm cảnh có lẽ thuộc về cái thứ 3 cấp độ. Nghĩ muốn trở thành vũ trụ chi tử, liền cần đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 4. Hắn hiện tại thuộc về cái thứ 3 cấp độ. Nói cách khác hắn tâm cảnh còn kém một cái cấp độ liền thỏa mãn yêu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm. Nhưng Diệp Thiên không thể không thừa nhận, muốn đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 4, hết sức khó khăn, bởi vì căn cứ Đại Nhật Chân Kinh nói, đế cấp linh hồn căn bản tiếp nhận không được Đại Nhật Chân Kinh đệ tam tầng tu luyện. Nhưng nếu là không tu luyện Đại Nhật Chân Kinh đệ tam tầng, cái kia cũng không có biện pháp đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 4. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đây tựa hồ là một cái khó giải nan đề. Đột nhiên, Diệp Thiên ý thức được một vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn sở dĩ không cách nào tu luyện Đại Nhật Chân Kinh đệ tam tầng. Là bởi vì linh hồn cường độ không đủ. Có thể nếu là có thể tăng lên linh hồn cường độ đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.